thương thế của ta cũng khá. Ta cũng vậy. Ở khảo nghiệm cửa thứ hai rất nhiều người bị thương. Lúc này dưới tác dụng của một lực đều chiếm được trị liệu. Đúng như trên tường viết đồng dạng. Nâng Trầm Hà. Nhục Bạch Cốt. Thần kỳ vô cùng. Lâm Lạc ngược lại là càng ngày càng hiếu kỳ. Thông qua hai quan trước ban thưởng đều kinh người như thế. Như vậy bảo tàng cuối cùng lại là cái gì? Không chỉ là hắn. Những người khác cũng có ý nghĩ đồng dạng. Bởi vậy tuy một đường đi tới đã chết 16 người. Nhưng còn lại 9 người đều là không chút do dự lựa chọn tiếp tục đi tới. Xuyên qua thông đạo, 9 người đi tới cửa khảo nghiệm thứ 3. Đây là một vực sâu. Từ bên này tới bờ vực bên kia. Rộng bất quá 2 thước. Sâu đại khái khoảng 50 trượng. Ở đầu cầu có một khối bài tử. Trên mặt chỉ có 4 chữ không cần quay đầu. Không cần quay đầu, cái này cũng có thể xem như khảo nghiệm sao. Nhưng mũi tên khai cung không quay đầu. Hiện tại cũng chỉ có một con đường đi lên phía trước này. Đơn giản một chút không phải rất tốt sao? Ai cũng không muốn bị mất tánh mạng. Sắc mặt Triệu Ngọc Nhụy tái nhợt. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người chính là nàng là người thứ nhất bước lên cầu đá. Cũng nhanh chóng đi lên phía trước. Nhưng mới đi 1/3 liền không khỏi chậm lại. Cuối cùng thậm chí ngừng lại. Khuôn mặt uốn éo qua một nửa. Tự hồ muốn quay đầu nhìn nhau. Rồi lại ngạnh xanh xanh nhịn xuống. Trên mặt biểu lộ có vẻ hết sức thống khổ. Những người khác không hiểu rõ xảy ra chuyện gì, hai mặt nhìn nhau lộ ra vẻ nghi hoặc. Biểu muội, làm sao vậy? Chu Tư Nguyên lớn tiếng hỏi. Nhưng Triệu Ngọc Nhụy lại không có một chút phản ứng. Tự hồ căn bản không có nghe được tiếng kêu của Chu Tư Nguyên. Nhưng qua một hồi sau, nàng lại bắt đầu đứng lên. Cũng dần dần tăng nhanh tốc độ. Rất nhanh liền đi tới vách núi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 65 ảo ảnh. 2. An toàn vượt qua. Hình như cũng không có nguy hiểm gì. Nghĩ đến ban thưởng sau khi vượt qua kiểm tra. Tất cả mọi người đều là phía sau tiếp trước. Dược lực trong dược trì có hạn. Nếu rơi vào đằng sau chẳng phải là thiệt thòi lớn sao? Mọi người xông lên cầu đá. Ban đầu còn có thể bảo trì tốc độ di động rất nhanh. Nhưng rất nhanh lại giống như Triệu Ngọc Nhụy. Đầu tiên là chậm lại. Sau đó dừng hẳn. Đều có cử động quay đầu lại. Có ít người nhịn không được nhưng có ít người lại không có. Mọi người quay đầu lại tương vọng là vẻ mặt sợ hãi. Giống như thấy được chuyện tình đáng sợ nhất trong thiên địa. Rõ ràng hét lên một tiếng. Hướng tả hữu né tránh. Nhưng này không phải bình địa, hai bên chính là vách núi, lập tức liền rơi xuống dưới, rất nhanh lại không có động tĩnh. Lâm Lạc còn không có đi lên cầu. Rành mạch thấy được một màn này. Không khỏi trong lòng sinh run sợ. Mới biết được 4 chữ không cần quay đầu này cũng không phải là ghê chơi. Cuối cùng, trừ hắn còn không có trèo lên cầu ra. Chỉ có 4 người thành công qua cầu là Triệu Ngọc Nhụy, Chu Tư Nguyên, Chu Vũ Thông, Bạch Đông Hòa. Sau khi Bạch Đông Hòa qua cầu, nhìn lại, lại chỉ chứng kiến đối diện có mình Lâm Lạc lẻ loi một mình. Lập tức sắc mặt đại biến. Mặc dù hắn không có chứng kiến, nhưng mà có thể đoán được 3 thủ hạ kia đều lọt vào trong vực sâu. Hắn oán hận dẫm dưới chân. Lập tức lại chạy về phía trước. Ngũ gia gia, biểu muội, chúng ta cũng mau đi đi, miễn cho dược trì này bị Sa đạo độc chiếm. Chu Tư Nguyên vội vàng nói ra. Triệu Ngọc Nhụy liếc nhìn Lâm Lạc thật sâu, sau đó mới quay đầu lại, ba người đều là nhanh chóng đi xa. Lâm Lạc chậm rãi đi lên cầu đá, cũng muốn nhìn xem cuối cùng có chỗ hữu dị gì. Một bước, hai bước, ba bước. Lâm Lạc ở trên cầu đá càng chạy càng xa. Lạc Nhi. Một thanh âm già nua đột nhiên ở sau lưng vang lên. Lâm Lạc khẽ giật mình, đây rõ ràng là thanh âm của Lâm Hành Nam. Bất quá, Lâm Hành Nam tự nhiên không có khả năng ở phía sau của hắn, nhất định là hắn sinh ra ảo giác. Hảo A. Ngươi hiện tại hai cánh cứng cáp. Ngay cả Gia Gia cũng không để ý. Hảo hảo hảo. Ta xem như nuôi không đứa cháu này. Từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là cháu nội của Lâm Hành Nam ta. Sau lưng truyền đến thanh âm tức giận của Lâm Hành Nam. Cảnh vật trước mắt Lâm Lạc đột biến, hắn xuất hiện ở trong Lâm gia biệt viện, hết thảy là quen thuộc như vậy. N. Lâm Lạc dừng bước. Trách không được những người trước kia sẽ dừng lại. Nguyên lai cái ảo ảnh này thật không ngờ chân thật như vậy. Rõ ràng có thể chuyển ra trí nhớ trong đầu hắn. Không, phải nói là một loại lực lượng thần kỳ che ánh mắt của hắn. Hắn bây giờ nhìn đến chỉ là suy nghĩ trong đầu. Trong nháy mắt. Cảnh tượng trước mắt Lâm Lạc thiên biến vạn hóa. 3 năm qua bị coi thành phế vật đại thiếu gia. Tình cảnh nhận hết khinh khỉnh từng cái hiện lên. Cuối cùng là Lâm Đông Bình sai sử 2 gã ác nô đánh chết Lưu Bá. Cũng chỉ có chút năng lực ấy sao? Lâm Lạc cười nhạt một tiếng. Ý chí của hắn đang không ngừng luyện tập cấm tự đã trở nên vô cùng cứng cỏi. Loại chứng nhãn pháp này có lẽ có thể khiến người khác ý thức hỗn loạn. Cuối cùng phân không rõ sự thật cùng ảo ảnh. Sau đó rơi rụng vực sâu. Nhưng đối với hắn mà nói, đây quả thực quá dễ dàng. Sau một lớp ảo ảnh, trước mắt Lâm Lạc khôi phục tầm nhìn nguyên bản. Hắn đi vài bước. Đột nhiên ảo ảnh tái khởi. Lần này hắn xuất hiện ở trong Thanh Môn Sơn. Sau lưng là vô số mãnh thú rít gào, như muốn chấn thiên liệt địa. Lúc này đây ảo ảnh lại giằng co đại khái nửa nén hương thời gian, sau đó mới biến mất. Cảnh vật trước mắt Lâm Lạc lại khôi phục bình thường. Cũng muốn nhìn xem cái ảo ảnh này đến tột cùng có thể đạt tới trình độ nào. Lâm Lạc đơn giản bất động, đợt ảo ảnh thứ 3 phát sinh. Quả nhiên, không lâu sau lại là ảo ảnh mới phát sinh. Lần này là long trời lỡ đất. Vô số thiên thạch từ không trung rơi xuống, làm cho người ta kìm lòng không được phát lên cảm giác muốn né tránh. Cương nhiên đây là tưởng tượng của ta, ta đây chính là chủ nhân nơi này, không gì làm không được. Lâm Lạc thét dài một tiếng, đột nhiên một quyền phá vỡ, bùm một cái, đem vẫn thạch bay thấp đánh nát. Phá cho ta. Hắn lại đánh một quyền, nhưng lại thẳng nhìn trời cao. Oanh hạ xuống. Cả không trung đều bị hắn đập nát. Ảo ảnh liền biến. Lại đến. Lâm Lạc phát hiện đây là một loại biện pháp rèn luyện ý chí cực tốt. Không giống như ghi cấm tự kịch liệt như vậy. Làm cho tinh thần của hắn càng thêm cứng cỏi. Giống như thủy ngân chảy qua. Vô vi không tra. Không chút không phát giác. Hắn không ngừng bài trừ ảo ảnh cho đến khi không tiếp tục xuất hiện ảo ảnh nữa mới bước đi đến cầu đá bên kia. Ngân mang ở trên vai chi nha gọi, hai chân trước không ngừng vuốt cái bụng. Một bộ đói thảm. Lâm Lạc cười ha ha. Lấy ra một quả yêu hạt đút tới. Tiểu Đông Tây vui vẻ ra mặt. Ôm lấy yêu hạt tạc băng bắt đầu ăn. thời gian hẳn là qua ít nhất một ngày, Lâm Lạc cũng đói bụng không nhẹ, lấy ra thịt khô bắt đầu ăn. Tuy hắn rớt lại phía sau thời gian lâu như vậy, cho dù có dược trì thứ ba cũng có thể bị bốn người phía trước luyện hóa xong rồi. Bất quá, Lâm Lạc cũng không quan tâm. Mục tiêu của hắn là ngũ hành tinh hoa trong A-O. Mà vật kia trừ hắn ra thì không người nào có thể luyện hóa. Vượt qua Lâm Lạc dự kiến chính là khi hắn xuyên qua một cái thông đạo, lại chứng kiến bốn người Triệu Ngọc Nhụy đang ngâm mình ở trong một dược trì. Hiển nhiên vẫn không có thể hoàn toàn luyện hóa dược lực trong dược trì. Lâm Lạc tưởng tượng một chút, lúc trước nhiều người tất cả dược lực một hồi đã bị luyện hóa xong. Nhưng hiện tại chỉ có bốn người, tốc độ luyện hóa này dĩ nhiên là chậm lại. Hắn đối với nước thuốc không quan tâm, hai mắt nhìn đi, hướng dưới A-O quét tới tìm kiếm lấy ngũ hành tinh hoa. Dược trì này hiện lên nhũ bạch sắc, càng có sợi sợi hàn khí lộ ra, làm cho trên tóc và đuôi lông mày của bốn người Triệu Ngọc Nhụy đều kết thành một tầng sương vụ. Nước A-O hẳn là kỳ hàn vô cùng. Nhưng bốn người Triệu Ngọc Nhụy đều cắn răng gượng chống, hiển nhiên không muốn bỏ qua kỳ ngộ lớn như vậy. Mục quan của Lâm Lạc ở dưới A-O phát hiện một khối băng thạch bạch sắc, trong đó ẩn chứa thủy tinh hoa cường đại. Đúng vậy, tồn tại mấu chốt của dược trì này. Cước bộ của hắn nhẹ nhàng đi tới bốn người Triệu Ngọc Nhụy. Bọn họ chứng kiến Lâm Lạc tới đều không khỏi lộ ra một tia ngạc nhiên. Thông qua cầu đá chậm thì một nén hương thời gian, nhưng Lâm Lạc lại hơn một ngày không có xuất hiện. Bọn người Triệu Ngọc Nhụy tự nhiên cho rằng Lâm Lạc đã rơi rụng vực sâu. Bởi vậy chứng kiến hắn xuất hiện đều là trong nội tâm kỳ quái. Nhưng bọn hắn lập tức lại tự cho là đã hiểu Lâm Lạc khẳng định một mực ở cầu đá do dự mà không dám tới, cho nên mới một mực kéo đến hiện tại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 66 ra tay. Ôm! Nước A-O đột nhiên xuất hiện một tia rung động lắc lư. Bạch Đông hòe thét dài một tiếng, mạnh mẽ từ trong dược trì nhảy đi ra. Một cổ khí thế cường đại lập tức cuốn sạch toàn trường. Ha ha ha, lão tử rốt cục đột phá. Lão tử rốt cục tiến vào cương khí cảnh. Hắn điên cuồng cười to. Tuy võ giả bạo khí cảnh được xưng tụng cao thủ, nhưng so sánh với cương khí cảnh thì chính là cặn bã. Trên thế giới này, chỉ có võ giả cương khí cảnh mới có tư cách thành lập gia tộc, thành lập thế lực chính thức của mình. Mà sắc mặt của ba người Triệu Ngọc Nhụy thì rất khó coi. Bọn họ cũng không phải đồng hội đồng thuyền. Trước còn có Chu Vũ Thông ngăn được, nhưng theo Bạch Đông Hòa đột phá, cái cân bằng này trong nháy mắt đã bị đánh phá. Bạch Đông Hòa chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Đừng nói bảo tàng không có phần của bọn hắn, cho dù tánh mạng cũng ở một ý niệm của Bạch Đông Hòa. Bạch Đông Hòa duỗi ra tay phải, trong không khí lập tức tạo thành một đại thủ do chân nguyên lực hình thành. Đối với trên mặt đất hung hăng nhấn một cái, lập tức oanh một tiếng, mặt đất rung động lắc lư, xuất hiện một hố nhỏ lớn gần một trượng. Ha ha, cương khí cảnh quả nhiên lợi hại. Bạch Đông Hòa cười ha ha, đột nhiên sắc mặt phát lạnh, chỉ vào ba người Triệu Ngọc Nhụy. Đều cút ra khỏi dược trì cho lão tử, hiện tại do lão tử một người độc chiếm. Hắn hiện tại chính là cương khí cảnh cao thủ duy nhất tự nhiên sinh sát ta cho, muốn làm gì thì làm. Ba người Triệu Ngọc Nhụy đều là khuôn mặt khổ sáp, không cam lòng rời đi dược trì, căn bản không dám nói lời phản đối gì. Bạch Đông Hòa nhìn xem Triệu Ngọc Nhụy, độc nhãn lộ ra vẻ dâm tà. Tiện nữ nhân tới, lão tử phải làm ngươi.

Lâm Lạc chắc chắn sẽ không thể không biết. Nhưng vì cái gì lại nguyện ý cùng người khác chia sẻ? Nàng suy nghĩ một hồi cũng không có nghĩ ra giải thích hợp lý, liền không thèm nghĩ nữa, toàn lực hấp thụ tinh hoa trong nước thuốc. Ngắn ngủn một ngày sau, thủy hệ chân nguyên lực của Lâm Lạc liên tiếp đột phá, đồng dạng tiêu thăng đến hậu thiên thập nhị tầm đỉnh phong. Mà dược lực trong dược trì cũng bị Triệu Ngọc Nhụy luyện hóa được thất thất bát bát, không còn có hàn khí bút lên, thành một vũng nước trong không có gì kỳ lạ. Hai người cũng không nói lời gì, nhưng Triệu Ngọc Nhụy tự nhiên dùng Lâm Lạc cầm đầu. Thấy hắn khởi hành đi tới, lập tức cũng đi theo di động, xuyên qua một thông đạo thật dài. Bọn họ đi tới một cái sơn cốt dưới đất. Sơn cốt này cũng không lớn, phương viên chỉ khoảng hơn 10 trượng. Phía trước là vách đá cao trăm trượng tả hữu, từ trên đỉnh rủ xuống 10 dây xích sắt, hiển nhiên là có thể cung ứng người leo. Hai bên trái phải là vực sâu vô tận, nhưng bọn họ tới nơi này cư nhiên còn có hai lối nhập khẩu. Trên vách đá viết hai hàng chữ cực đại đạt được nhai này, được ta di bảo. Bất quá hai người Lâm Lạc cùng Triệu Ngọc Nhụy vẫn chưa đi đến dưới vách đá. Chỉ nghe tiếng bước chân thình thịt trầm trọng vang lên. Ở hai lối vào khác đột nhiên lao tới một đoàn khôi lỗi. Hỏng bét, đi mau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 68 Ngô Bạch Thạc. 2. Bương. Nương. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Nương. Gơn. Khôi lỗi này toàn bộ là cấp bậc hậu thiên thập nhị tầm. Nếu chỉ có 2-3 con mà nói, Lâm Lạc hoàn toàn có thể khí lực va chạm. Nhưng hiện tại là lao tới có vài chục con, mà vẫn còn liên tục không ngừng xuất hiện. Cái này, trừ khi là tiên thiên cảnh tuyệt thế cường giả, bằng không dù là hậu thiên thập nhị tầm đỉnh phong cũng chỉ có phần bỏ trốn mất dạng. Hai người đều vọt tới dưới vách đá, bắt lấy xích sắt liền hướng trên leo lên. Sư sư sư. Ngay cả Triệu Ngọc Nhụy cũng là tu vi bạo khí cảnh, cái leo lên đơn giản này tự nhiên không làm khó được bọn họ. Chỉ là vài cái tháo chạy bay lên, bọn họ đã đột ngột từ mặt đất phi lên mấy trượng. Nhưng mà qua năm trượng sau, hai người Lâm Lạc đồng thời cảm giác thân thể trầm trọng, thiếu chút nữa một cái nắm không ổn từ trên xích sắt té rớt xuống. Trách không được này là khảo nghiệm cửa ải cuối cùng, nguyên lai còn có huyền ảo như thế. Tin tức tốt duy nhất là những khôi lỗi kia cũng sẽ không leo lên, đều là nguyên một đám ngửa đầu hướng lên, chỉ còn chờ hai người từ phía trên té rớt xuống. Tốc độ của hai người càng ngày càng chậm. Cái này càng lên cao, bọn họ lại càng thấy nặng như núi. Mỗi lần leo lên một thước đều trở nên khó khăn vô cùng. Nhưng hiện tại hai người đã không có đường lui. Hoặc là leo đến trên đỉnh, chẳng những có thể sống sót, còn có thể đạt được di bảo. Hoặc là té rớt xuống, bị vô số khôi lỗi trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Chi nha, chi nha. Nhưng Ngân Mang lại không có đã bị bất luận ảnh hưởng gì. Ở trên xích sắt bò lên bò xuống, một bộ thoải mái vô cùng, làm cho Lâm Lạc cùng Triệu Ngọc Nhụy thấy mà đỏ mắt. Cố gắng bò, Lâm Lạc tuyệt không có thể cho phép mình thất bại ở nơi này. Tu vi hắn đột nhiên tăng mạnh, còn không có cho gia gia chứng kiến, như thế nào có thể chết ở chỗ này? Hướng lên, hướng lên, hướng lên. Ý chí của Lâm Lạc cứng cỏi, mà Triệu Ngọc Nhụy đồng dạng cũng không kém. Hai người thủy chung bảo trì chung tư thế đồng tiến. Gian nan leo lên về phía trên. Cửa ải này là không quan hệ cùng tu vi. Lâm Lạc tuyệt không tin tưởng ở dưới tình huống giống nhau. Triệu Ngọc Nhụy có thể cùng hắn bảo trì tiến độ đồng dạng. Hiển nhiên ở nơi này tu vi càng cao, bị áp lực lại càng lớn. Đây là khảo nghiệm đối với ý chí, vĩnh viễn không buông tha cho. 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng. Bọn họ đã trèo qua một nửa độ cao. Nhưng hai người tự hồ đã đạt đến cực hạn. Hai tay đều không ngừng run rẩy. Mạch máu bạo nhảy. Tự hồ tùy thời đều có thể buông tay rơi rụng. Ta tuyệt không có thể ngã vào nơi này. Ta còn muốn trở thành tiên thiên cảnh, làm cho gia gia dùng ta vẽ vang. Lâm Lạc khẽ quát một tiếng tiếp tục leo lên. Một thước, hai thước, ba thước. Ở loại thời điểm gian nan này, tấm gương lực lượng không thể nghi ngờ là cực kỳ cường đại. Chứng kiến Lâm Lạc tiếp tục leo lên, Triệu Ngọc Nhụy phản phất cũng nhận được trợ lực, theo sát lấy cũng leo lên. Mồ hôi trên người hai người đều là tầm tầm chảy ra. Làm quần áo bọn họ ướt nhẹp toàn bộ. Tạo thành từng giọt nước không ngừng rơi vãi xuống dưới. Hô, hô, hô. Hô hấp nặng nhọc giống như ốm bể. Hai người đều là nhiều lần đột phá cực hạn, không ngừng siêu việt chính mình. 40 trượng. 45 trượng. Chỉ còn lại có 5 trượng. Nhưng hai người đều đạt đến một lần cực hạn mới. Hai tay đều bị mài đến máu tươi đầm đìa. Bởi vì mất đi đại lượng nước, thần sắc hai người đều có vẻ cực kỳ tiêu tụy. Lâm Lạc chỉ cảm thấy mệt mỏi. Quá mệt mỏi quá. Chỉ muốn buông tay ra cái gì cũng không quản. Hay là ngủ như vậy bất tỉnh. Nhưng ý chí của hắn lại thủy chung không có thư giãn. Trong ánh mắt lóe lên kỳ quan. Lại lần nữa đột phá cực hạn. Tay phải kiên định về phía trên đi ra một đoạn. 46 trượng. 47 trượng. Hai tay Lâm Lạc đột nhiên nhanh hơn. Rõ ràng ở trước mắt cuối cùng này. Tốc độ không hàng ngược lại bay lên. Bay thẳng đỉnh núi. 49 trượng. 50 trượng. Lâm Lạc thét dài một tiếng, một cái bổ nhào bay qua. Đã nhảy đến phía trên đỉnh núi, lập tức áp lực diệt hết. Nhìn lại Triệu Ngọc Nhụy, đã là hai mắt mờ mịt, đây là muốn mất đi ý thức của mình. Lâm Lạc có chút do dự, hai tay bắt lấy xích sắt của Triệu Ngọc Nhụy, dùng sức xoắn động lên. Chập chen. Xích sắt xoắn động. Triệu Ngọc Nhụy bị Lâm Lạc ngạnh sanh kéo đi lên. Lúc này, nàng cũng khôi phục vài phần thần trí. Chứng kiến đã đi tới trên đỉnh vách đá. Lập tức tâm tình buông lỏng. Trực tiếp ngất đi. Lâm Lạc hơi chút nghỉ ngơi một phen, sau đó liền bắt đầu đánh giá đến hoàn cảnh quanh mình. Đây là một tiểu bình đài. Nhiều lắm là phương viên 4 trượng. Phía trước là một cửa đá rộng mở. Ẩn ẩn có thể thấy được bên trong là một tòa thạch thất cũng không lớn. Hắn đứng lên đi vào trong đó. Chỉ thấy trung gian thạch thất là một cái bàn đá. Chung quanh là từng dãy thạch khung. Trên mặt bày đầy tất cả bình thuốc lớn nhỏ. Số lượng ít nhất trên 1000. Đi đến trước bàn đá. Trên bàn bày đặt một cái hộp sắt. Lâm Lạc mở ra. Chỉ thấy trong đó có một thanh đoạn kiếm toàn thân thanh sắc. Một quyển thư tịch viết luyện đan thủ trác. Cuối cùng là một phong thư. Lâm Lạc đương nhiên trước tiên đem phong thư mở ra, lấy ra một tờ giấy trong đó đọc lên. Lão Phu là Ngô Bạch Thạc. Cả đời si mê đan đạo. Nay đại nạn buông xuống. thiết kế khảo nghiệm nặng nề. Nếu có thể chứng kiến bức thư này, đó là người lão phu chờ đợi. Hơn 200 năm trước, thiên địa kịch biến, linh khí tán loạn, vô số linh thảo trân quý do đó tuyệt chủng. Đây là sự tình mà lão phu canh cánh trong lòng, nhưng lại không cách nào tìm hiểu. Nếu người nhận được y bát của lão phu, ngày sau có thể có thành tựu. Điều tra ra được đây đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, thì hãy ghi lại nguyên nhân trên giấy đốt cho lão phu, để cho lão phu có thể ở dưới cửu tuyền nghỉ ngơi. Tờ thứ nhất giấy viết cũng chỉ có mấy câu như vậy. Lâm Lạc lật đến tờ thứ hai. Trong này thì là Ngô Bạch Thạch giới thiệu một ít linh dược trồng trên bình đài. Tờ thứ ba thì viết nên rời đi như thế nào. Tổng cộng chỉ có ba trang giấy như vậy, trong lòng Lâm Lạc nghi hoặc nhưng một chút cũng không có thể được đến giải đáp. 200 năm trước, đó là tính ngay khi Ngô Bạch Thạch kia chết. Đến hiện tại lại không biết qua bao nhiêu năm. Còn có ai có thể nhớ rõ chuyện đã xảy ra lúc trước sao? Lâm Lạc lắc đầu, thời gian có thể chôn vùi hết thảy, chỉ sợ Ngô Bạch Thạch cũng chỉ có thể vĩnh viễn chết không nhắm mắt. Hắn buông thư xuống, nhặt lên thanh thanh sắc đoạn kiếm kia, cầm vào tay liền trầm xuống. Cái đoạn kiếm này cũng không biết là làm bằng chất liệu gì. Đúng mà cực kỳ trầm trọng. Thiếu chút nữa rời tay rớt xuống. Ngân mang cắn một ngụm xem. Lâm Lạc đem tiểu đông tây bỏ vào trên thân kiếm. Ngân mang sao biết ý xấu của Lâm Lạc. Lúc này rất sung sướng một ngụm cắn tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 69 Ngộ Thiên Đan. 1. Tạc băng. Một tiếng giòn vang, nhưng không phải đoạn kiếm bị cắn mất một góc mà là ngân mang bị băng mất một hàm răng. Chi nha! Chi nha! Ngân mang đau đến ở trên bàn đá lăn lộn. Thanh kiếm này thật đúng là cực kỳ chắc chắn. Lâm Lạc có chút xúc động. Muốn ở trên thân kiếm ghi cấm tự. Nhìn xem nó có thể thừa nhận cấm tự mà thiên địa không thể thừa nhận hay không. Bất quá, đây cũng chỉ là ngẫm lại, không cần phải vì khảo thí cường độ của thanh kiếm này mà mạo hiểm phá hủy nó. Mà Ngô Bạch Thạch tuyệt đối chính là một luyện đan cuồng nhân. Ngoại trừ gì đó cùng luyện đan có quan hệ ra, khác cũng không có lưu lại lời giải thích gì. Tỉ như cái thanh kiếm này đến tột cùng là lai lịch gì. Chất liệu cứng rắn, phân lượng cực nặng, nhưng không có mở ra kiếm phong. Cùng với nói là kiếm mà nói, còn không bằng nói là chùy. Dùng đồ chơi này đập người, khẳng định so sánh với gọt đâm còn có hiệu quả hơn. Đáng tiếc, thanh kiếm này chất liệu hẳn là bất phàm, nhưng không có ngũ hành tinh hoa chi lực. Lâm Lạc cũng luyện hóa không được, chỉ có thể tiện tay vứt qua một bên. Luyện đan thủ trác thì Lâm Lạc không vội mà xem, mà là trước tiên đem bình đan dược trên thạch kệ bốn phía từng cái cầm lên. Sau khi mở ra, Lâm Lạc bi kịch phát hiện đan dược trong đó rõ ràng đều đã trải qua phân hủy. Ngô Bạch Thạch này đến tột cùng là nhân vật bao nhiêu năm trước, ngay cả những đan dược này cũng đã mất đi dược tính. Lâm Lạc không khỏi cười khổ. Nguyên lai tưởng rằng phát hiện một cái thiên đại bảo tàng, nhưng tới tay lại là hơn 1.000 bình phế đan mất đi dược lực. Đúng rồi, dược viên. Lâm Lạc về tới trên bình đài. Đây chính là dược viên mà Ngô Bạch Thạch nhắn lại. Bất quá, hôm nay nơi này ngay cả gốc cỏ dại cũng không có. Nào có cái linh dược gì? Gì? Ngược lại không phải là không có. Ở địa phương gần vách núi thật đúng là mọc một cây thực vật. Toàn thân màu xanh thẫm, nhan sắc cùng bóng tối phía dưới và sơn thể không sai biệt lắm. Nếu không chú ý là rất khó phát hiện. Đây là Vạn Niên Thanh Long Thảo. Nhưng đừng xem danh tự rất dọa người. Kỳ thật loại linh thảo này ở trong giới thiệu của Ngô Bạch Thạch là thuộc về trình tự thấp nhất. Chỗ lợi hại của loại thảo dược này ở chỗ sống rất lâu. Thực vật bình thường có thể sống trên ngàn năm là thành thuộc. Nhưng Vạn Niên Thanh Long Thảo lại như tên của nó đồng dạng. Có thể sống trên vạn năm. Mà công dụng của nó là có thể làm cho võ giả không hề có bình cảnh tấn thăng đến cương khí cảnh. Nhưng Vạn Niên Thanh Long Thảo này đối với Lâm Lạc không có hiệu quả. Hắn cần là linh thảo có thể thăng cấp tiên thiên cảnh. Nghĩ như thế, Ngô Bạch Thạch này ít nhất đã chết hơn 1.000 năm. Bằng không dược viên này cũng sẽ không chỉ còn lại có Vạn Niên Thanh Long Thảo. Tuy bảo tàng lớn nhất cơ hồ không có, nhưng Lâm Lạc tốt xấu đã ở phía trước thu hoạch đến đại lượng một tinh hoa. Kim tinh hoa cùng thủy tinh hoa. Thành công đem tam hệ công pháp đột phá đến hậu thiên thập nhị tầm đỉnh phong. Đây đã là thu hoạch vô cùng cự đại. Còn có một bản luyện đan thủ trác. Đó là kinh nghiệm luyện đan cả đời của Ngô Bạch Thạch. Nếu Lâm Lạc muốn học luyện đan mà nói, hẳn là có thể ít đi rất nhiều đường vòng. Lúc này phương pháp rời đi rất đơn giản. Dưới bàn đá có một cái cơ quan. Mở ra sẽ có một cái trận pháp trực tiếp đưa người đến trên mặt đất. Mà nơi đây cũng đem vĩnh viễn địa chìm nghiễm xuống dưới đất. Nơi này sẽ trở thành một phần mộ chính thức. Về phần là trận pháp gì, Lâm Lạc lại không biết chút nào. Nhưng thời điểm ở cửa thứ hai, hắn đã bị một cổ lực lượng thần bí đưa đến trong một gian thạch thất. Nghĩ đến có lẽ là truyền tống pháp lực. So với luyện đan, Lâm Lạc ngược lại đối với trận pháp này tương đối có hứng thú. Sau đó muốn đi chỗ nào còn không phải đơn giản. Chỉ cần mở ra trận pháp, vèo thoáng cái người đã đến ngoài ngàn dặm. Lâm Lạc đánh thức Triệu Ngọc Nhụy, đem tình huống nói với nàng một lần. Bởi vì truyền tống là duy nhất. Nếu nàng ở lại chỗ này mà nói, vậy thì sẽ chôn cùng với Ngô Bạch Thạch. Triệu Ngọc Nhụy vội vàng hướng Lâm Lạc năn nỉ đợi nàng một hồi. Nữ nhân này bất chấp tất cả, đem tất cả bình thuốc trên thạch kệ đều thu vào trong hành trang. Bởi vì túi không đủ lớn còn phải ném ném lấy lấy. Những thứ này đang đều phế đi. Lâm Lạc nhắc nhở, nói không chừng còn có vài khỏa là tốt. Triệu Ngọc Nhụy cũng không quay đầu lại, chỉ lo ở đằng kia lựa chọn. Mà cây Vạn Niên Thanh Long Thảo bị Lâm Lạc chướng mắt kia, cũng bị Triệu Ngọc Nhụy trân trọng rút lên, thu vào bên trong ba lô. Nói tóm lại, nữ nhân này hận không thể sinh ra tám cái tay đem nơi này hoàn toàn cướp sạch không còn. Nửa ngày sau, Triệu Ngọc Nhụy mới xem như thu thập xong. Hai người đứng ở bên cạnh bàn đá. Lâm Lạc khởi động trận pháp. Lập tức một đạo bạch quang tuôn ra. Hai người chỉ cảm thấy hoa mắt. Đã ra hiện ở trong sa mạc. Hô cuồng phong cuốn qua, đầy trời tất cả đều là cát vàng. Lâm công tử, đại ân không dám nói cảm ơn, nếu sau này đến thổ điện quốc cần phải đến hàng gia ngồi một lát. Bởi vì hai người không cùng đường, sau khi ly khai sơn cốc dĩ nhiên là phải chia tay. Lâm Lạc gật gật đầu, không hề lưu luyến thả người bay đi. Trong nháy mắt đã đi xa. Chỉ để lại Triệu Ngọc Nhụy thở dài nhẹ nhàng một tiếng. Đối với hắn mà nói, Triệu Ngọc Nhụy chỉ là một khách qua đường vội vàng, căn bản không có để ở trong lòng. Nhưng không có đi bao lâu, Lâm Lạc đột nhiên có loại cảm giác bị người nhìn chăm chú, rất không thoải mái. Hắn lập tức ngừng lại, nhưng bốn phía tất cả đều là cát vàng, căn bản không thấy một điểm nhan sắc khác. Hắn khẽ nhíu mày, đang muốn tiếp tục đi tới, chỉ nghe trên bầu trời một tiếng hạc kêu thanh minh. Lâm Lạc mạnh mẽ ngẩng đầu. Chỉ thấy phía trên hắn là một con bạch sắc cự hạc đang xoay quanh. Hai cánh triển khai dài chừng một trượng. Mà trên mặt tự hồ còn ngồi một người. Thấy Lâm Lạc dừng lại. Đầu bạch hạc này cũng xoay quanh xuống dưới. Tứ bình bát ổn rơi xuống trong cát vàng. Đầu hạc ngẩng cao. Rõ ràng toát ra thần sắc cao ngạo. Làm cho Lâm Lạc có loại xúc động đem vũ mao toàn thân nó nhổ sạc. Bất quá Lâm Lạc lại chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Vầng sáng trên người bạch hạc này vượt xa bất kỳ một võ giả hoặc là mãnh thú nào mà trước kia Lâm Lạc nhìn qua. Vô luận là tiên thiên cảnh hôi thạc ly, hay là ba tiên thiên cảnh cường giả của Bạch Vân Tôn. Cùng bạch hạc này quả thực chính là ánh sáng đom đóm. Mà phía trên bạch hạc quả nhiên ngồi một người là Nam Nhược Hoa. Nàng bạch y bồng bềnh. Váy dài cùng hạc vũ đang vào cùng một chỗ. Đều là giống nhau trắng như tuyết. Làm cho người ta phân không rõ rốt cuộc đâu là quần áo. Đâu là hạc vũ. Nàng như thế nào sẽ đến nơi này? Trong lòng Lâm Lạc không khỏi phát lên một nghi vấn cự đại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 70 Ngộ Thiên Đan. 2. Lâm Huynh, ta là tới hướng ngươi hỏi một kiện đồ vật. Nam Nhược Hoa nhẹ nhàng cười cười, mây trôi nước chảy, tự hồ bất cứ chuyện gì cũng không thể dao động tâm cảnh của nàng. Lâm Lạc cười ha ha. Đem tất cả nghi hoặc tạm thời áp đến trong nội tâm. Không biết Nam tiểu thư muốn cái gì? Một thanh kiếm, thanh sắc đoạn kiếm. Nam Nhược Hoa vẫn là thông dong nói. Lâm Lạc sững sờ. Hắn nguyên lai tưởng rằng đối phương là muốn ép hỏi bí mật tại sao tu vi của hắn sẽ tăng trưởng nhanh chóng. Nhưng không nghĩ tới lại là thanh kiếm mà hắn mới từ chỗ Ngô Bạch Thạch lấy được kia. Nhưng chỗ kia chứ ít có ngàn năm không hiện thế, Nam Nhược Hoa há có thể biết đến. Tự hồ nhìn ra nghi hoặc trong lòng Lâm Lạc, Nam Nhược Hoa cười nhạt một tiếng nói. Gia sư tinh thông bói toán chi đạo cho nên mới cho Nhược Hoa tới đây. Chuôi thanh nguyên kiếm này quan hệ trọng đại. Nên Nhược Hoa chỉ có hướng Lâm Huynh đưa ra một yêu cầu không hợp lý như vậy. Lâm Lạc thiếu đối phương một thiên đại nhân tình. Hơn nữa hắn dù sao cũng nhìn không ra giá trị của chuôi thanh sắc đoạn kiếm này. Cũng không quá quan tâm tặng cho đối phương. Bất quá. Chỉ sợ Nam Nhược Hoa là khiêm tốn. Sư phụ nàng rõ ràng có thể tính ra một sự việc ngàn năm thậm chí vạn năm trước hạ lạc. Cái bói toán chi đạo này tuyệt đối là cực kỳ kinh người. Hắn từ trong hành trang lấy ra thanh sắc đoạn kiếm nói. Cái này gọi là thanh nguyên kiếm. Không sai. Nam Nhược Hoa gật gật đầu. Ngoại trừ thanh nguyên kiếm ra. Còn có tử nguyên kiếm. Bạch Nguyên Kiếm, Kim Nguyên Kiếm, Tứ Kiếm Hợp Nhất nghe nói có thể mở ra một bí mật kinh thế. Bất quá, hiện tại tu vi của ngươi quá yếu còn chưa có tư cách tham dự, chỉ biết không công đưa tánh mạng. Nhưng Tứ Kiếm Hợp Nhất cũng không biết phải mất bao lâu. Nếu ngày đó mở ra bí mật tu vi của ngươi đủ rồi, ta sẽ đến mời ngươi cùng nhau đi tới. Tu vi của hắn là hậu thiên thập nhị tầm đỉnh cao. Ở trong miệng đối phương rõ ràng thành quá yếu. Chẳng lẽ muốn tiên thiên cảnh mới có tư cách? Lâm Lạc bán tín bán nghi. Nhưng đối phương cương nhiên xem trọng thanh thanh nguyên kiếm này như vậy. Vậy có thể trả xong nhân tình lúc trước hắn thiếu nợ. Hắn đem thanh nguyên kiếm đưa tới cười nói.